Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 115, giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoàn xe vận chuyển linh thạch, Phương Viêm nghe vậy mày kiếm vi ngưng, lộ ra vẻ mặt hứng thú. Linh thạch là đồng tiền mạnh của tu chân đại thế giới, không ai lại đi chê linh thạch nhiều. Huyễn ảnh trảm, Đậu A Long cưỡi một con tuyết bạch bảo mã, tuy rằng trên người có thương tích nhưng trông có vẻ rất tinh thần, sải bước dưới vị trí dưới cây lớn mà Phương Viêm đang ngồi, đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, Phương Viêm hướng Đậu A Long xuất thủ, một cái huyễn ảnh trảm hướng về đầu của đối phương quấn giết. Là ai, tiểu tử đê tiện vô liêm sỉ nhà ngươi dĩ nhiên dám đánh lén đại gia. Sống lưng Đậu A Long cảm thấy một trận rét run, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hãn huyết bảo mã dưới khố lập tức bạo tạc thành một đám mưa máu, lăn mấy vòng hóa giải lực xung kích tránh thoát khỏi Phương Viêm một đòn chí mạng, hướng về phía vị trí cổ mộc là nổi giận quát. Đánh lén, ngươi còn chưa đủ tư cách, Phương Viêm cười lạnh một tiếng, hóa phong thân pháp triển khai, hướng về Đậu A Long nhào tới. Tiểu tử, dĩ nhiên là tiểu tử ngươi đánh lén đại gia ngươi có thể đi chết được rồi. Phương Viêm vừa lộ diện, Đấu A Long trừng mắt dựng thẳng, hướng về phía Phương Viêm trừng mắt. Người đâu, mau chém chết tên tiểu thỏ tử này cho ta. Chấm, theo Đậu A Long tiếng hét lớn vừa hạ, đám thành viên huyết sát mã tặc đoàn bốn phía liền hướng Phương Viêm vây sát. Phốc, phốc, phốc, huyễn ảnh kiếm quyết triển khai, huyễn ảnh tầng tầng khiến người ta không thể phân biệt thật giả, 19 đạo kiếm ảnh hư thực chuyển đổi, tiếng nổ lớn vang lên phốc phốc thỏa thích thu gạt mã tặc tính mạng. A tiểu tặc gan chó thật lớn, dám giết huynh đệ ta muốn xé xác ngươi. Cơ thể Đậu A Long cường tráng như tháp sắt, bắp thịt cuồn cuộn nhô lên cao vút, bề mặt bóng loáng, bên trên còn có vết máu loang lổ, mày rậm mắt to trợn mắt trừng trừng rất hung ác, nhìn huynh đệ liên tiếp ngã xuống dưới kiếm Phương Viêm, ngửa mặt lên trời rít gào, vung lên đại khảm đao trong tay hướng về Phương Viêm chém tới. Chết, Phương Viêm thấy thế, bỏ qua mã tặc điên cuồng bốn phía quát một tiếng, tiếp đó, một cái băng sơn quyền liền hướng Đậu A Long đánh tới. Thủy ảnh kiếm triển khai, bước tiến nhanh như điện xẹt hướng về bốn phía mã tặc rào sát. Tựa như máy xay thịt, đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, thu được 20 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ địa cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm độ thuần thục. 500, âm thanh thông báo của hệ thống lại không ngừng vang lên trong đầu Phương Viêm. Đội mã tặc mới vừa cướp đoạt một đoàn xe áp giải linh thạch, từng cái thành viên đều đã bị thương, thực lực giảm đi không nhỏ, căn bản không chống đỡ được Phương Viêm siêu quần sát. Chỉ mấy hơi thở đã có hơn 20 người vong mạng, hóa thành điểm tích lũy để Phương Viêm tu luyện. Rác rưởi thùng cơm, nhanh kết đao trận, làm thịt tiểu tử này cho ta. Từng tên mã tặc bị Phương Viêm chém giết, Đậu A Long căn bản là không thể xen tay vào được, khi hắn đuổi theo Phương Viêm lại đã đến chỗ khác. Đậu A Long phẫn nộ gầm thét, Phương Viêm cũng không đi đối phó Đậu A Long, bởi vì hắn biết một khi Đậu A Long chết 4-50 tên mã tặc còn lại sẽ chạy về Liên Vân trại cầu viện, lấy thực lực hiện tại của hắn, vẫn là không nên cùng huyết sát mã tặc đoàn đại thủ lĩnh lên chính diện xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận Đậu A Long làm sao phẫn nộ rít gào, đối mặt Phương Viêm hóa phong thân pháp, bất luận đao trận biến hóa thế nào cũng không thể nổi lên một điểm tác dụng, trên người Phương Viêm cũng chỉ lưu lại mấy đạo vết thương, mà 9 tên mã tặc kết thành đao trận đều ngã xuống vũng máu. Nhị đương gia tiểu tử này quá hung tàn, giết nhiều huynh đệ chúng ta như vậy, chúng phải làm sao a? Mã tặc không ngừng bị chém giết, tên nào can đảm dám xuất hiện trong phạm vi công kích của Phương Viêm giờ khắc này đều đã biến thành từng bộ thi thể lạnh như băng, cơ bản đều là thuấn sát, đám mã tặc tiểu đầu mục còn lại run lẩy bẩy, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía mã tặc đoàn nhị đương gia Đậu A Long cầu cứu. Giết tên này chỉ là bạo khí cảnh 3 tầng, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ cái quái gì, hắn giết nhiều huynh đệ chúng ta như vậy, đương nhiên tiêu hao rất lớn đi, rời khắc này chỉ e như công dương hết đà. Đậu A Long quát một tiếng, gia nhập vào bên trong chiến đấu, cùng với vài tên tiểu đầu mục còn lại tạo thành một tân đao trận hướng về Phương Viêm vây giết. Đậu A Long đoán không sai, Phương Viêm chân khí tiêu hao lớn vô cùng, giết địch 1000, tự tổn 800, nhưng hắn có cực phẩm hồi khí đan khôi phục chân khí, một hạt hồi khí đan ăn vào, hắn rất nhanh liền có thể bổ sung chân khí tiêu hao, chút tiêu hao này còn tại trong phạm vi hắn tiếp thu. Quái đản, cái tên này chỉ là bạo khí cảnh 3 tầng, hắn làm sao có thể duy trì còn lâu hơn ta? Cảnh tượng Phương Viêm vì chân khí tiêu hao hết sau đó bị bọn họ chém thành thịt nát trong dữ liệu của bọn hắn chưa từng xuất hiện, trái lại 5-6 tên bạo khí cảnh tiểu đầu mục lại bị Phương Viêm chém giết. Đậu A Long kinh ngạc không tin sự việc xảy ra trước mắt, một tên bạo khí cảnh 3 tầng tu sĩ có thể hung mãnh như vậy. Nhị đương gia tiểu tử này quá mạnh, tiếp tục đánh huynh đệ chúng ta đều phải ngã xuống tại đây a, ngài mau hướng về đại đương gia cầu viện. Đám mã tặc bị Phương Viêm giết đến sợ, hướng về phía Đậu A Long cầu cứu. Cầu viện, các ngươi mau phái người nhanh chóng về sơn trại cầu viện. Đậu A Long nghe thuộc hạ cầu cứu cũng nén giận hạ lệnh. Muốn cầu viện, các ngươi cũng đừng có mơ hão. Thấy một tên mã tặc tiểu đầu mục hướng về Liên Vân trại vị trí điên cuồng lao đi, Phương Viêm cười lạnh một tiếng, hóa phong thân pháp triển khai tốc độ tăng vọt, trong nháy mắt liền xuất hiện phía sau tên mã tặc, một đạo sắc bén kiếm quang lóe lên rồi biến mất, mã tặc tiểu đầu mục mất đầu, thân thể co giật ngã xuống đất. Kẻ chạy trốn chết, kẻ cầu cứu cũng chết. Phương Viêm quát một tiếng, thân hình xoay một cái tiếp tục truy sát đám mã tặc còn lại. Không có tiếng kêu thảm thiết, có chỉ là một đòn mất mạng, Phương Viêm quỷ mị thân pháp nhanh như chớp. Thời điểm giết mã tặc, tâm thần của hắn vẫn là trong tình trạng căng thẳng cao độ. Trận chiến này có thể toàn thắng, đều dựa vào hóa phong thân pháp khống chế toàn trường. Tàn ảnh tầng tầng, lóe lên rồi lại biến mất trong đám người, tựa như tử thần hàng lâm, bóng người xuất hiện đại diện cho một tên ngã xuống. Kẻ chạy trốn, chết. Kẻ phân tâm, chết. Kẻ liều mạng, chết. Bất luận ngươi dễ dụa thế nào, cuối cùng cũng chỉ có một chữ. Chết, mã tặc từng cái không ngừng bị chém giết, không khí hoảng sợ tràn ngập trong đám người, đây còn là huyết sát mã tặc đoàn khiến cho người người nghe tiếng mà sợ, trẻ con đang khóc cũng phải nín sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tử, ngươi là ai, chúng ta cùng ngươi không cừu không oán, tại sao ngươi lại cố ý chống đối với chúng ta? Đậu A Long bị Phương Viêm giết đến sợ. Không cừu không oán, ngươi cùng thương nhân qua lại cùng những người đi đường chết ở dưới đao, các ngươi có cừu oán sao? Phương Viêm hừ lạnh, huyết sát mã tặc đoàn, các ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ ta chém đi, tiểu gia ngày hôm nay chính là đến diệt các ngươi. A tiểu tặc, ta thao đại gia ngươi, ta muốn làm thịt ngươi. Đậu A Long không nghĩ tới kết quả như vậy, nhất thời quát một tiếng, múa đao hướng về Phương Viêm phóng đi. Chết, băng sơn, Phương Viêm một tiếng quát chói tai, đối với Đậu A Long đánh tới không tránh không né, một đòn băng sơn quyền thuận thế đánh ra, đối phương chém tới đao thế biến đổi, tiếp đó, Phương Viêm hóa phong thân pháp triển khai đến mức tận cùng, lại xuất một cái huyễn ảnh chạm chém về phía đối phương. Đậu A Long cũng thật hung hãn, Phương Viêm hai đại sát chiêu cùng xuất hiện đều không có thể chém giết hắn, trái lại bị đối phương cận thân xuất thủ, trường kiếm trong tay Phương Viêm thuận thế run lên, thủy ảnh kiếm xuất ra chống lại thế công hung mãnh của đối phương, thân thể liên tiếp lui về phía sau, lại một đòn băng sơn quyền đánh về Đậu A Long. Phốc, Phương Viêm ba đại sát chiêu cùng xuất, Đậu A Long tuy tránh được hai chiêu nhưng lại trúng một quyền băng sơn, một ngụm nghịch huyết phun ra, ngã vào trong đám người. Cách chương.